Thỏ ngốc đừng khóc, chương 15, sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cộc cộc, mời vào. Chào em, Ayako, Chan. Ba ngày nay, nhỏ chỉ ở trong phòng của mình ở hội PTX. Căn phòng cũng khá đẹp, bày trí một cách ngăn nắp và gọn gàng, nhưng đặc biệt nhất là căn phòng tràn ngập sắc hồng, có nhiều con gấu bông rất đáng yêu. Từ nhỏ cho đến lớn tính khí nhỏ vẫn vậy, vẫn thích màu hồng và thú nhồi bông. Nhiều lúc còn bị bạn bè trêu là như con nít 3 tuổi. Hai, quay về hiện tại, nhỏ đang ngồi đọc mấy quyển truyện tranh thì có tiếng gõ cửa. Thì ra là chị Miko đến thăm. Chị có mang đồ ăn đến cô vậy? Vừa thấy chị Miko đến, nhỏ đã lon ton tiến đến dò xét người chị. Miko thấy điệu bộ con nít của nhỏ bật cười, đưa cho nhỏ đĩa bánh rồi nói đùa. Ăn vậy cô sợ béo sao? Cô sao? Nhỏ vừa ăn vừa nói. Có thực Miss vực được đạo. Vậy chị ra ngoài trước nha, chốc nữa chị vào versus em. Vâng ạ, Miko chỉ đưa cho nhỏ đĩa bánh rồi vội vã ra ngoài. Việc nhỏ cần làm bây hát là xử lý nốt đống bánh này rồi sẽ lên giường đánh một giấc. Ủa, vòng của chị Miko đây mà, chắc chị ấy để quên rồi. Vừa ăn xong được đĩa bánh, nhỏ chợt thấy chiếc vòng tay có gắn vài bông hoa trên đó để trên bàn. Ồ ừ, trong phòng này chỉ có nhỏ và chị Miko mà, nhỏ thì cô dùng lắc tay rồi, vậy chắc là của chị Miko thôi. Nhỏ vừa nghĩ vừa để đĩa bánh vào chậu rửa rồi cầm lắc tay đi ra ngoài. Hai, nhỏ còn cô biết chị Miko đang ở đâu nữa. Mà bây giờ quay lại phòng cũng cô biết mình đi lối nào nữa. Làm sao đây, tiến cô được lùi cũng cô xong. Bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Nhỏ đi loanh quanh một hồi, rốt cuộc thì càng đi càng lạc. Mọi người đi qua đều quay lại nhìn nhỏ bằng ánh mắt nghi hoặc rồi quay lại bàn tán xôn xao versus người đi cùng. Thật là có cần phải đón tiếp nhỏ nồng nhiệt thế này cô cơ chứ? Nhỏ đi lạc vào một hành lang vắng người. Bằng chứng là nhỏ đi một hồi mà vẫn chưa thấy người nào ngang qua. Định bụng từ lần sau sẽ cô tò mò mà đi lang thang nữa thì tự dưng một tấm bảng sượt qua mắt nhỏ. Phòng hội trưởng, kệ đi, nhỏ định sẽ đi tiếp thì nghe thấy tiếng nói trong phòng. Hội trưởng, làm như vậy có hơi quá đáng cô. Em ấy dù sao cũng vừa tỉnh lại, có lẽ sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng gấp lắm rồi, hội Sky đang chuẩn bị kế hoạch tác chiến sắp tới. Về phần cô thì tôi cô lo lắm, nhưng con bé Ayako lại khác. Cần luyện tập càng nhanh càng tốt, nhưng, có thông tin Sky đã có 6 viên pha lê cầu vồng và đang truy lùng gắt gao 3 viên còn lại. Có lẽ mục tiêu tiếp theo họ nhắm tới là cô và Ayako. Chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ. Á, dầm, nhỏ đang đứng ngoài nghe lỏm thì cái cửa đáng ghét đột ngột mở làm nhỏ ngã xuống đất. Hội trưởng và chị Miko nhìn nhỏ như người ngoài hành tinh rơi xuống trái đất vẫn còn đang ngơ ngác cô hiểu gì. Ui ra, nhỏ xoa xoa đầu vừa rên vừa đứng dậy, bắt gặp ánh mắt của hai người nhìn mình, nhỏ cảm thấy ngượng ngùng vội đưa tay lên gãi đầu cười như con ngốc. A ha ha, hội trưởng, chị Miko hôm nay trời đẹp quá. Chị Miko bật cười đi về phía nhỏ, lấy tay xoa vết bầm trên trán lo lắng hỏi. Em cô sao chứ, vs lại, ở đây thì là sao ngắm được bầu trời chứ? Hả, Hias, thật là ngại chết đi mà, đã nghe trộm còn bị người ta bắt quả tang nữa chứ? Làm sao đây, chỉ muốn có lỗ nào đấy để chui xuống thôi. Biết thế cứ ngồi im trong phòng có phải giờ đang ngủ rồi cô? Chị ơi, nhỏ gọi nhỏ, chị để quên lắc tay ở phòng em nên, được rồi, cảm ơn em. Miko nhận lấy vòng tay vui vẻ nói. Cô có gì à, nếu cô có gì em xin phép đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 36 kế, chạy là thượng sách, giờ nhỏ chỉ cần đánh bài chuồn là sẽ xong hết. A hi hi, mọi chuyện sắp được giải quyết rồi. Về phòng là phải ngủ luôn mới được. Chờ đã, hội trưởng gọi. Dạ, nhỏ dừng bước, cô phải ông ấy sẽ nổi giận lôi đình mà phạt nhỏ đấy chứ. Nghe kinh dị quá, Ayako, ta muốn nói chuyện versus cháu. Lại đây, nhỏ quay lại, đi về phía hội trưởng và chị Miko. Chắc cháu đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Miko và ta. Cháu cô có ý nghe trộm đâu ạ, nhỏ xua tay. Nếu cháu đã biết rồi thì ta cũng cô muốn giấu cháu nữa. Dạ, hội trưởng, chị Miko xen vào, hội trưởng dường như cô để ý đến lời của chị Miko, vẫn một mực cương quyết. Ông đi về phía cửa sổ vẻ trầm ngâm, ngày trước PTX, Sky và ba hội khác làm nên ngũ hội mạnh nhất. Tất cả đều chung mục đích truy tìm 9 viên pha lê cầu vồng để có thể chiếm được thanh kiếm bị phong ấn. Lúc đó PTX đã chiếm được 5, 9 viên và hội Sky đã chiếm lấy toàn bộ, hội trưởng nói đến đó tức giận đập tay xuống bàn. Sau đó họ dàn dựng ra các vụ giết người rồi đổ tội lên hội PTX, đó là lúc ta mất tất cả. Nhiều hội viên đã ra đi, mọi người đều quay mặt lại versus ta. cuối cùng chỉ còn lại chục người sống chết cô bỏ hội, nhưng PTX vẫn phải di chuyển căn cứ lên vùng núi để tránh bị lộ tung tích. Thời gian gần đây, Sky đẩy mạnh việc thu thập pha lê cầu vồng. Tin tức Miss nhất họ đã thu thập được 7 cái rồi. 2 viên thuộc về cháu và Miko, sớm muộn gì họ cũng sẽ phát hiện ra chỗ này nên chúng ta cần hành động trước họ một bước. Vì vậy ta muốn dạy cháu những điều cần thiết để bảo vệ bản thân mình. 2 viên pha lê còn lại có thể lọt vào tay họ được nếu cô sao sẽ rơi vào thảm họa. Cháu sẽ gia nhập PTX, nhỏ cương quyết, cháu muốn giúp mọi người. PTX luôn chào đón cháu, nhưng cô phải là cô có cách. Chị Miko nói, cách gì à, sắp tới có một cuộc thi đấu giữa các bang hội. Nếu chúng ta có thể thắng được 7 viên kia sẽ thuộc về chúng ta. Lúc đó chúng ta có thể tìm ra thanh kiếm bị phong ấn và giúp mọi người thoát khỏi game này. Em hiểu rồi, vậy bắt đầu ngay thôi, cách chương.